Tạ tướng, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một túi thơm phí đi tạ y rất nhiều công phu. Không chỉ có muốn bên khe chân, còn phải có thêu hoa văn. Phải đem đường chân kim vá đến tỉ mỉ thẳng tắp. Chỉ cần luyện trên một đêm. Nhưng muốn thêu, tất nhiên không thể dễ dàng. Tạ y tìm khe hở luyện tập. Qua 3 ngày, cũng chỉ đem túi thơm thêu cái mới đầu. Thành Trường An ở ngoài. Liệt kê kỵ khoái mã chạy nhanh đến. Vừa vào kinh sư liền thẳng đến tướng phủ. Trần Nâng ở bên ngoài vì huyện lệnh. Mục một bên chi dân. Mặc dù không kiệt xuất chính tích. Nhưng cũng ổn đánh ổn tết. Thêm vào thừa tướng bảo vệ. Năm nay đảm đương đầy. Thăng quan là chắc chắc chi sự. Ai biết trong triều bỗng nhiên rơi xuống một đạo chiếu lệnh. Chiếm hắn quan đi. Khiến cho hắn mấy năm khổ tâm. Một khi chảy về hướng đông, Trần Nâng từ nhậm sau đó, khoái mã hồi kinh, e sợ cho là thừa tướng xảy ra đại sự gì. Bọn họ Trần Thị đặt chân trong triều, dựa cả vào thừa tướng dẫn. Thừa tướng như có chuyện, bọn họ chính là che xào trứng, tất thụ liên lụy. Vừa vào Trường An, liền thấy khắp thành bình tĩnh, lại vào tướng phủ, trong phủ uy nghiêm như thường. Trần Nâng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thừa tướng vô sự, hắn liền có vọng lại vào hoạn lộ. Một đường đi nhanh, phong trần mệt mỏi, Trần Nâng một mặt hướng về trong phủ bước nhanh tiến lên. Một mặt phủi một cái bụi bậm trên người. Hắn cùng với tạ y cũng không thế nào hôn dày, nhưng là không thù oán không vui. Ngày xưa gặp mặt, phần nhiều là không mặn không lạt lẫn nhau đi trên thi lễ. Nhưng lần này hắn làm mất đi quan. Lại muốn dựa vào thừa tướng một lần nữa mưu một hảo vị. Không khỏi cũng có chút chột dạ. Hắn một đường nghĩ làm sao cùng thừa tướng mở miệng. Lại nghĩ hắn chẳng biết vì sao mất trước. Thừa tướng nghĩ là biết được. Việc này cũng phải hướng thừa tướng lĩnh giáo. Hắn nghĩ đến nhập thần. Sắp tới thư phòng. Lại bị ngăn lại. Trần Nâng gọi cắt đứt tâm tư. Cảm thấy không kiên nhẫn. Cẩn thận nhìn lên. Nhận ra đây là thừa tướng bên người phải dùng tâm phúc. Mới thu liễm vẻ mặt. Dừng lại nói. Chuyện gì? Phụ tá cung kính thi lễ một cái. Sau đó trả lời. Quân hầu có lệnh. Mời ngài đi trước gặp qua lão phu nhân. Trần Nâng bừng tỉnh. Vỗ trán một cái. Nói. Sơ sót. Đi xa trở về. Nên trước tiên bái kiến mẫu thân. Hắn dứt lời đổi đường. Hướng về lão phu nhân trong viện đi. Phụ tá nhìn hắn đi xa, âm thầm lắc lắc đầu, cũng không đi mở, ngay ở chỗ cũ chờ. Chờ ước chừng một canh giờ, Trần Nâng mới trở về đến. Hắn nhìn qua hồn bay phách lạc, dưới chân đi lại tùy tiện, cất bước lên, lảo đảo, ngược lại có chút mất trước người hốt hoảng bộ dáng. Phụ tá tiến lên phía trước nói, quân hầu chờ đợi huyện quân đã lâu, chờ hậu đã lâu. Trần Nâng mờ mịt thất sắc. Phụ tá không cần phải nhiều lời nữa. Dẫn hắn đi hướng về thư phòng. Trần dơ lên lúc. Tạ y đang cúi đầu xem công văn. Thấy hắn đi vào. Các hạ bút. Nói. Nhị huynh trở về. Trần Nâng lúng túng không dám nói. Tạ y nở nụ cười. Nói. Ngồi. Trần Nâng thẫn thờ ngồi xuống. Tạ y đem trên án công văn đi phía trước đẩy một hồi. Nói. Đây là nhị huynh mấy năm qua tại đảm đương trên công lao. Theo lý năm sau có thể thăng nhiệm thái thú. Thái thú, chật bổng 2000 đá, trưởng một quận sự vụ lớn nhỏ. Một khi có kiệt xuất cử chỉ, liền có thể triệu hồi trong triều. Trinh vì công khanh, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng tạ y đưa ra một lời dẫn. Hắn liền nóng lòng như lửa. Chỉ cảm thấy bởi vì mẫu thân chi qua. Khiến cho hắn bỏ mất tốt đẹp tiền đồ. Trần Nâng vội hỏi. A mẫu dĩ nhiên từng có. Thừa tướng cũng nên nhớ sinh dưỡng tri ân. Dĩ hòa vi quý. Mẫu thân biết ta muốn cái gì. Nhị huynh như có thể thuyết phục mẫu thân. Một tháng bên trong. Liền có thể phục hồi nguyên chức. Nhưng nếu không thể. Ta sẽ chờ đại huynh vào kinh. Xin hắn đi thử một lần. Chỉ là bệ hạ tức giận. E sợ khó có thể đem hai vị huynh trưởng toàn bộ đặc xá. Bằng vào ta khả năng. Cũng chỉ có thể làm một người ta nói chuyện. Bệ hạ tức giận. cũng là bởi vì thừa tướng chịu nhục mà tức giận. Thừa tướng nếu không phải truy cứu, đừng nói đặc xá hai người, chính là liền Trần Mục đều cùng nhau miễn xá, cũng là điều chắc chắn. Nàng như vậy nói, chính là lấy quan chức hiếp bách. Trần Nâng vốn tưởng rằng chỉ cần cùng thừa tướng nói một tiếng, muốn một lần nữa làm quan, là chuyện dễ dàng, không muốn lại phải thụ đây là khó. Tạ Y nói, mẫu thân bất mãn ta phụng dưỡng đã lâu rồi, thường nhắc tới hai vị huynh trưởng, nhị huynh nếu có thể ở lại Trường An, chuyên tâm phụng dưỡng mẫu thân, nói vậy mẫu thân cũng sẽ cao hứng. Trần Mục gấp gáp hỏi, không, ta đi khuyên mẫu thân. Tạ Y cười cười, kiếm qua một đạo sách thẻ tre lật xem, không để ý đến hắn nữa. Trần Nâng chỉ nghe mẫu thân nói rồi làm sao cùng Trần Mục đồng mưu. Cáu giận mẫu thân hồ đồ, nghĩ lấy thừa tướng bản tính, hắn đời này thành tựu sợ là liền như vậy hết, ai biết lại còn có cứu vãn. Hắn vội vã chạy về lão phu nhân trong viện, khuyên bảo nàng nghe lời. Thừa tướng muốn cái gì, đều mau mau cho nàng. Tạ Y chỉ chờ ước chừng nửa canh giờ, lão phu nhân đã tới. Nàng chống gậy, do Trần Nâng run rẩy đi vào trong phòng. Tạ Y ám cười, nhìn Trần Nâng một chút. Trần Nâng hiểu ý, vội vã cùng nàng thi lễ một cái. Lại nhìn mắt mẫu thân, xoay người lùi tới ngoài cửa. Lão phu nhân khí sắc không tốt, người tựa hồ cũng già nua đi rất nhiều. Nàng từ trước cất bước là không cần dựa vào gậy. Tạ Y rốt cục làm cho nàng muốn mở miệng. Cũng đang cửa này đầu đi rồi một chút thần. Nàng muốn bệ hạ chờ nàng mấy ngày. Trước mắt đã qua 5 ngày. Không biết bệ hạ có thể cuống lên. Người quả thực có thể khiến Nâng Nhi phục hồi nguyên chức. Lão phu nhân nói rằng, Lưu Tảo tự nhiên là cuống lên. Nếu cả đời vô vọng, ngược lại cũng bất giác làm sao. Một khi có hy vọng, cái gọi là mấy ngày, lại dài lâu đến như mấy năm. Lưu Tảo đợi 5 ngày, thường xuyên nhìn chằm chằm đồng hồ nước, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua đến như vậy chi chậm. Ngẩng đầu lên 2-3 ngày vẫn còn có thể chịu đựng, đến rồi ngày thứ 4, liền bắt đầu cảm thấy dày vò, càng về sau liền càng cảm giác trải qua chậm. Chờ ngày thứ 9, Lưu Tảo liền hoảng rồi. Tạ tướng luôn luôn thủ tín, nếu là mấy ngày, liền sẽ không vượt qua 10 ngày. Cũng đều đã đến cuối cùng kỳ hạn. Nàng nhưng vẫn không cùng nàng một trả lời chắc chắn. Nàng ở trong cung hồn vía lên mây. Chờ qua buổi trưa, nàng rốt cục không muốn đợi thêm. Chủ động hướng về nha thự đi tìm Tạ Y. Nha thự cùng cấm nội cách xa nhau không xa. Lưu Tảo thừa long xa mà đi. Càng tới gần, tâm lại càng hoàng. Nàng thậm chí hối hận lên. Vì sao phải đáp ứng chờ tạ tướng mấy ngày? Nàng nên đồng thời đầu liền cự tuyệt. Nàng thà rằng vẫn vô vọng bảo vệ nàng, cùng nàng duy trì khoảng cách, cùng nàng quân thần tương xứng, cũng không nguyện tiếp tục nghe một hồi từ chối. Bệ hạ, đến rồi. Long xa ở ngoài vang lên hồ ngao thanh âm. Lưu Tảo ngẩn ra, ngồi yên bất động. Người thật khiến cho ta buồn nôn. Trong đầu không biết làm sao liền bốc lên những lời này để Lưu Tảo tâm bỗng nhiên đau xót. Trong giây lát hô hấp đều không lên được. Nàng đè lại cúi người xuống. Chậm hồi lâu, mới dần dần thở trên khí. Chẳng biết lúc nào lên. Mỗi khi không tự tin lúc, nàng hay sẽ nghĩ tới câu nói này. Này kỳ thực không phải tạ tướng nguyên văn. Tạ tướng năm đó nói là, người cũng biết ngày ấy, trong lòng ta có bao nhiêu buồn nôn. Lưu Tảo một chữ không kém đều nhớ. Có thể chẳng biết vì sao, năm tháng lưu truyền, bản thân nàng liền ở trong lòng đem câu nói này thay đổi cái dạng. Có điều hai người này, hẳn là không có gì sai biệt. Đều là tạ tướng căm ghét tình ý của nàng, buồn nôn nàng vì người. Bệ hạ, bên trong xe đã lâu không động tĩnh. Hồ Ngao lại kêu một tiếng. Chốc lát, Lưu Tảo từ trong xe đi ra, sát bên cửa xe, dò ra nửa cái thân, ngẩng đầu nhìn phía nha thự cửa chính. Bệ hạ, thần hỏi qua, thừa tướng đang thự trong. Hồ Ngao ân cần nói. Lưu Tảo đỡ hoạn quan dưới tay xe, hướng về cửa chính đi đến. Nàng là hoàng đế, đến rồi nơi nào đều là tới lui tự nhiên. Có thể đến rồi nơi đây. Nàng ở trước cửa đứng đó một lát, chờ trên cửa thông báo người thấy được chạy vào thự trong thông bẩm. Lại đợi thời gian ngắn nhi, cảm thấy phải làm đã bẩm đến tạ tướng trước người. Mới bước đi đi đến, nhập môn, đi tới nửa nói, quả nhiên thấy tạ y ra đón. Lưu Tảo vừa thấy nàng, ý cười liền khắp lên đây. Không chờ tạ y khom người, trước hết đỡ dậy nàng, nói, miễn lễ. Tạ y ngồi dậy, nhìn một chút mặt mũi nàng, hỏi, bệ hạ như thế nào? Lưu Tảo đầu ngón tay khẽ run, nghĩ thầm, tạ tướng là quên đi mấy ngày ước hẹn sao? Nàng nhẹ giọng nói, trẫm liền đến, liền tới xem một chút. Tạ y liếc nhìn nàng cưỡng chế thất vọng, cực lực giả bộ đến như không có chuyện gì xảy ra khuôn mặt. Lông mày tâm nhúc nhích một chút, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Bốn phía còn có những đại thần khác, nghe nói bệ hạ giá lâm, đều ra nghênh đón bái kiến. Lưu Tảo kiên trì chờ bọn hắn gặp qua lễ, mới khoát tay nói, các khanh từ đi làm. Trẫm tùy tiện nhìn, phóng túng là như thế nói. Các đại thần cũng không dám đem hoàng đế lược ở chỗ này liền lui ra. Chỉ hậu tại chỗ, không nói lời nào thôi. Đã như thế, liền càng khó nói. Lưu Tảo chợt cảm thấy quẫn bách, nhìn chung quanh một chút. Nàng hôm nay tới là làm một cái trả lời chắc chắn. Tạ tướng quên đi, nàng bản liền cảm thấy lúng túng. Bốn phía rồi lại bu đầy người. Giống như nàng lúng túng bị vô số người vây xem. Trong thời gian ngắn phóng to vô số lần. Bệ hạ đi vào ngồi một chút đi. Tạ y nói rằng. Lưu Tảo lập tức gật đầu. Tốt. Tạ y đưa nàng lĩnh vào bản thân cái kia nhà bỏ. Các đại thần liền bị ngăn cản tại ngoài phòng. Đây là tạ y xử lý công văn địa phương. Bỏ trong xếp đặt mấy cái giá sách. Trên giá sách chỉnh tề chất thành rất nhiều sách thẻ tre. Mỗi đạo trên thẻ tre đều buông xuống một cái màu trắng ngắn vải vóc. Bên trên lấy mực viết địa danh. Lưu Tảo liền biết đây là các nơi đưa lên trọng yếu công văn. Nàng tại trong phòng nhìn chung quanh một vòng. Đi tới cửa sổ trên tháp ngồi xuống. Nơi này hẳn là thừa tướng thường ngày đãi khách sử dụng. Dù cho tại một trong phòng. Nơi này cũng so với những nơi còn lại an nhàn thanh nhàn nhiều lắm. Nàng ngồi xuống. Hai tay an phận đặt tại trên gối. Ánh mắt cũng rất câu nệ. Nhẹ nhàng đảo qua trước mắt chư vật. Liền nhìn trước người bàn trà. Không hề nhìn loạn. Giống một cái đầu một hồi vãng sinh người ta trong làm khách hài tử. Hiểu chuyện ngoan ngoãn. Lại khiến người đau lòng. Tạ y từng nghĩ tới. Bất luận phát sinh cái gì. Cũng sẽ không lui về sau nữa. Sẽ không để cho bệ hạ thụ oan ức. Có thể quay đầu lại như cũ là nàng trần chờ. Để bệ hạ khổ sở. Bệ hạ, Lưu Tảo quay đầu nhìn nàng. Trong mắt dẫn theo hỏi dò. Tạ y vẻ mặt hơi chậm. Cùng nàng nói. Thần đi bên ngoài nhìn một chút. Nhìn cái gì? Nàng chưa nói. Lưu Tảo liền cũng không có hỏi. Chỉ vuốt cằm nói. Khanh đi. Tạ y đẩy cửa ra. Đi ra ngoài. Lưu Tảo nhìn bóng người của nàng biến mất. Thẳng tắp lưng liền cong đi. Tạ tướng thật sự quên đi. Nàng đến nhầm. Đúng là công dã chàng vui mừng. Lưu Tảo nhẹ nhàng thở một hơi. Lại đứng lên. Ở trong phòng tùy ý đi lại. Nhờ vào đó đến điều chỉnh một chút tâm tình. Tạ tướng nếu ưng thuận mấy ngày ước hẹn. Có thể thấy được trong lòng cũng là từng có dao động. Nàng dao động qua có muốn hay không thích nàng. Bất luận nàng trước mắt là thật quên đi vẫn là tách ra không đề cập tới. Hay là mấy ngày không đủ. Nàng vẫn cần nhiều hơn nữa mấy ngày đến cân nhắc. Nàng đều không nên cùng nàng làm khó dễ. Nàng đợi thêm một chút là được rồi. Lưu Tảo một mặt an ủi mình. Một mặt tại trong phòng đi dạo. Nàng bước đi thong thả đến án thư bên. Nhìn thấy trên án có thư từ. Hẳn là tạ tướng tại viết thư. Nàng liếc mắt một cái. Liền rời đi chỗ khác mắt đi. Đang muốn đi ra. Nhưng cái nhìn kia trong. Mơ hồ có. Củng huyện. Dinh trạch. Chờ chữ đập vào mắt. Lưu Tảo C. Án M. Ôi dưới. Liếc nhìn cửa. Đem thư từ cầm lấy. Thật nhanh quét một lần. là tạ tướng viết cho gia thần thư. Lệnh tại Củng huyện vì nàng quản lý đất phong gia thần tu sửa dinh trạch. Để cư trú, cách chương.